Diệp Không trong lòng tự nhủ, ta còn không có cho người đưa tin, đã có người trước đưa tin cho ta đã đến. Tay niết ngọc giản, tiên thức theo đầu ngón tay thả ra, tìm tòi. Một tầng hơi mỏng cấm chế bị đẩy ra, phía sau một loạt chữ. Lúc này được kinh cũng không chuyện may mắn. Trông thấy cái này chữ bát, Diệp Không trong lòng ngưng tụ, lập tức hiểu được. Cái kia Chu Giai Tuấn giờ phút này đạt được hôm nay cướp chi lực cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thiên đạo chi lực cũng không phải một ngày tu luyện đấy, dưới mắt khoảng cách độ tiên kiếp một tháng cũng chưa tới. Cho nên cho dù Chu Giai Tuấn đạt được hôm nay cướp chi lực trang sát, lấy về đối với hắn cũng sẽ không có quá trợ giúp lớn. Ngược lại sẽ khiến cho lòng hắn thần phân tán. Chắc không được Lý đại lão bạn bất vi sở động, đại khái là sớm đã nghĩ đến. Bất quá Diệp Không lại trong nội tâm nghi hoặc, cái này cho mình đưa tới ngọc giản là ai đâu này. Hỏi lại cái kia nhân viên phục vụ nữ. Nhân viên phục vụ nữ nói, là hai người, không có mang mặt nạ. Một cái lão giả, một người tuổi còn trẻ. Hai người bọn họ tiến đến về sau tại cửa ra vào đứng một hồi, hình như là tìm người. Sau đó đã kêu phục vụ viên, lại để cho hắn đưa tới khối ngọc này giản. Mà hai người này tự đi ra ngoài đã đi ra. Quan trọng nhất là người trẻ tuổi kia trong tay cầm lấy một bả đàn nhị hồ. Nhân viên phục vụ nữ nói đến đàn nhị hồ, Diệp Không lập tức sẽ hiểu. Cho mình đưa tới ngọc giản chính là Lâm Minh Trí. Lão hòa thượng này cũng là rất lợi hại. Theo nhiều người như vậy bên trong, vậy mà có thể nhận ra mình. Bất quá lại để cho Diệp Không kỳ quái chính là Lâm Minh Trí mang theo đồ đệ tới nơi này là làm gì đó. Kỳ thật Lâm Minh Trí cũng không phải vì Diệp Không mà đến. Bọn họ là đến tìm người đấy. Vừa vặn trông thấy Diệp Không mà thôi. Đi theo Lâm Minh Trí phía sau, ông Dụ Châu rất là khó nhịn. Chính mình bái cái này sư phó cũng không dạy mình pháp thuật còn chưa tính. Nhưng lại ngay cả kéo cầm thời gian cũng không cho mình. Cả ngày mang theo chính mình hối hả ngược xuôi. Không biết muốn làm gì. Sư phó, ta sớm nghe nói qua cái này tụ bảo cự thuyền bên trong cái gì thú vị đều có. Không bằng chúng ta vui đùa một phen. Sư phó, ngươi nhìn chút ít nhân viên phục vụ nữ cũng rất tươi ngon mọng nước nha. Ông Dụ Châu vừa đi vừa nói. A-di-đà Phật. Lâm Minh Trí tuyên âm thanh Phật hiệu nói người xuất gia lẽ ra thanh tâm quả dục, há có thể vọng động dâm niệm. Nếu không chúng ta đi sòng bạc a. Ta gần đây vận may không tệ ai. Sư phó, ngươi ra tiền vốn, ta đến áp, kiếm được một nửa phân, như thế nào? Ông Dụ Châu lại nói, A-di-đà Phật, Lâm Minh Trí dưới chân không ngừng, đi tới lại nói người xuất gia dùng tiền tài vi vật ngoài thân độc chi nguyên, há có thể ham. Cái này lại không được, cái kia lại không được, trách không được ngươi nhiều năm như vậy đều không có đồ đệ. Ông Dụ Châu oán trách một tiếng. Đi theo Lâm Minh Trí chạy đi vài bước. Chỉ thấy phía trước đi vào một chỗ xa hoa trụi lạc chỗ. Bên trên viết vài cái chữ to say nằm mỹ nhân lâu. Ông Dụ Châu trong lòng tự nhủ lão hòa thượng này đối với nơi này đường đi rất quen thuộc. Sợ là ngoài miệng một bộ mà thôi. Mang theo chính mình đi tới nơi này kỹ nữ dưới lầu. Cũng không biết là muốn dẫn chính mình ăn uống hay vẫn là vui đùa đâu này. Lại không nghĩ rằng Lâm Minh Trí ba địa cho hắn một cái não tối. Nói ra A-di-đà Phật. Người xuất gia lẽ ra lục căn thanh tĩnh. Tại đây kéo cầm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1311. Tờ. Ụ bảo cự trong đọt, say nằm mỹ nhân lâu. Đèn đỏ chiếu, nến đỏ dao động, không biết bao nhiêu mỹ nhân nước mắt. Tịch quan ở bên trong. Mộ ca dao động. Quanh quẩn một hồi hồ cầm hơn. Ui. Khà. Cái kia ông Duệ Châu dưới lầu. Càng kéo càng là bi thương. Càng kéo càng là bi thống. Quả thực bi đến thúc người rơi lệ. Tên gọi tắt phi bi thúc. Cái thanh này hồ cầm tên là buồn phiền chúng sinh cầm. Chính là năm đó nhất một đại sư ngẫu nhiên lấy được Phật môn chí bảo. Này cầm kéo tiếng vang về sau. Tựa như cùng đại từ đại bi Bồ Tát chuyển thế. Trước mắt hiển hiện chúng sinh chi đau khổ. Lại để cho nghe thấy người bi thống không hiểu. Kéo người trách trời thương dân. Bất quá ông Duệ Châu tu vị quá thấp. Bởi vậy hắn làm không được khống chế tiếng đàn. Ngược lại chính mình bị tiếng đàn sợ khống. Cho nên hắn mỗi lần kéo đều trầm mê. Hồng lâu xuống, ông Duệ Châu ngồi ở góc tường kéo nước mắt khóc như mưa cũng không biết có bao nhiêu chuyện thương tâm. Tóm lại càng kéo càng khổ, khổ tới cực điểm quả thực là sống không bằng chết. Đang tại ông Duệ Châu càng kéo càng là hăng hái thời điểm. Đã nhìn thấy trên lầu đột nhiên có rất nhiều màu sắc rực rỡ đồ vật ném. Tất cả đều là cô nương da xuyên đeo quần lót cá yếm, một tia ý thức đều ném ở ông Duệ Châu đầu trọc bên trên. Đồng thời một cái bén nhọn nữ cao âm hưởng lên, lăng a. Lão nương đang tại khoái hoạt càng kéo càng bi, nơi nào đến không may hài tử. Mau cút. Ông Duệ Châu một lau nước mắt, nghĩ thầm cũng thế, chạy đến nơi này đến rồi, không phải tìm mắng sao. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên. Lau nước mắt. Tìm được trốn ở một góc Lâm Minh Trí. Khổ nói sư tôn. Chúng ta đổi cái địa phương đi kéo a. Cái chỗ này không thiết hợp. Lâm Minh Trí trầm ngâm nói khí cụ vương cái kia tiểu tử nói giới vương ở chỗ này. Làm sao lại tìm không thấy đâu này. Ngẫm lại nói ra đi, Duệ Châu. Chúng ta đi sòng bạc luôn. Ông Duệ Châu gật gật đầu. Đi hai bước. Nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Thân thể không khỏi khẽ run rẩy. Khổ nói sư tôn. Đi sòng bạc kéo như vậy bi khúc. Ta sợ bị người đánh. Lâm Minh Trí tuyên âm thanh Phật hiệu A-di-đà Phật. Phật tổ nói ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Ông Duệ Châu cả giận nói vậy ngươi đi kéo tốt rồi. Vi sư đây là đem cơ hội nhường cho ngươi. Cái này cũng đều không hiểu, đi mau. Lâm Minh Trí vội vàng tìm người, Diệp Không bọn hắn lại vẫn còn chờ giao dịch trong. Nhận được Lâm Minh Trí ngọc giảng. Diệp Không cũng không vội rồi. Nhìn xem những cái kia mang theo mặt nạ hòa thượng ngươi tới ta đi. Một cái so một cái giá cao. Hắn cảm thấy có phần có ý tứ. Giờ phút này tiến vào đến đấu giá hội cuối cùng trước mắt. Phía dưới tự là tiên nhân bảo vật giúp nhau trao đổi thời gian. Bởi vậy có không ít tiên nhân rời tiệc tìm vắng vẻ địa phương thu thập chút ít chính mình để đó không dùng bảo vật đi ra. Lần này đi không ít người, mặt bàn cũng có chút không. Vốn Lê Ảnh như muốn xem gặp Diệp Không. Phải đứng lên. Có thể bởi vì ít người rồi. Lê Ảnh như vừa dễ dàng trông thấy ngồi bên này lấy trung niên viên ngoại. Lê Ảnh như trong lòng tự nhủ. Người này không tệ. Một thân phú quý. Tiện đưa cái trên trăm vạn đồ vật. Vậy mà cũng không lưu tính danh. Kẻ có tiền a kẻ có tiền. sợ là tu vị cũng không thấp, chỉ là mang theo mặt nạ cũng không biết lớn lên như thế nào. Hắn như thế nào cũng không liếc lấy ta một cái đâu rồi, chẳng lẽ là không có ý tứ? Lê Ảnh như tiên quân mơ màng liên miên, Diệp Mỗ người cũng là bị nàng thấy toàn thân không được tự nhiên. Mà Cuồng Bằng càng là thấp giọng cười nói, Diệp đại nhân, nếu không cái kia giày cũng đừng đưa cho Tử Thu rồi. Ngươi liền trực tiếp đưa cho Lê Tiên Quân a, vừa vặn ngươi cái kia tiên giới thân sử nam thì có địa phương phá. Diệp không mắng ta nhổ vào, tại yêu giới thiếu chút nữa bị nàng giết. Nói sau ta tiên sử cũng bị mất a, ai. Diệp không còn suy đoán cái kia giày thêu. Nghĩ thầm những cái kia nam tiên nhân đã biết rõ Di Phượng Phi. Nếu là biết rõ Phượng Phi là như thế nào điên cuồng người. Đem các ngươi hù chết. Bọn hắn đang khi nói chuyện, cái kia hòa thượng đám bọn chúng chiến tranh đã phân ra thắng bại. Một tờ thiên kiếp chi lực vậy mà đánh ra 1.500 vạn giá cao, thật sự là làm cho người ta líu lưỡi. Đợi đưa hàng cô nương đem cái kia trang giấy đưa lên. Cái kia mua được chi nhân đắc ý đứng lên. Thanh toán hối phiếu. Dơ lên tờ giấy kia đắc thắng tự như vung vung lên. Người này cũng là hòa thượng, đầu trọc, hình thể không mập, xem niên kỷ giống như cũng không lớn. Mang theo mặt nạ ánh mắt như chim ưng, cảm giác cũng không phải người tốt. Cảm ơn chư vị Ta Mã Ni giáo hội nhớ rõ các vị đem thập vạn thiên đạo kinh lại để cho ân tình của chúng ta. Người nọ u ám nói một câu. Thanh âm rất là lanh lãnh. Tăng thêm trong lời nói uy hiếp. Làm cho người ta nghe xong cực kỳ khó chịu. Người nọ nói xong, hoa lệ áo cà sa tay áo vung lên, mang theo hai người thủ hạ đi nhanh ly khai. Bên này, Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng cảm thán nói không thể tưởng được cuối cùng vẫn là cho Mã Ni giáo đã nhận được. Chỉ sợ Chu Giai Tuấn đạt được thiên kiếp chi lực. Đối kháng tiên kiếp xác suất thành công hội gia tăng nha. Hy vọng là hoàn toàn ngược lại a. Diệp không hít một tiếng. Bọn hắn đều so sánh chú ý thiên kiếp chi lực bị ai được. Đối với này mặt hòa thượng lại không đa tưởng. Chỉ là trong tiềm thức cảm thấy cái kia lanh lãnh tiếng nói. Như thế nào giống như ở đâu nghe qua. Đột nhiên, Ngô Dũng cùng Diệp không đều là chấn động toàn thân, cơ hồ đồng thời hô ra tiếng, ông nhạc. Cuồng Bằng một điểm, liền cả vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng. Ông nhạc đúng là loại này giống như nữ nhân thanh âm. Trước khi hô giá không phải hắn hô đấy. Cho nên chúng ta một mực không có chú ý. Chính là hắn. Bất quá chờ bọn hắn hiện đã muộn, ông nhạc đã dẫn người rời đi. Ngô Dũng vội la lên mau đuổi theo. Diệp không lắc đầu. Đuổi không kịp. Cái này giao dịch hội ngoài có trận pháp thiết trí. Thông đạo thiên thiên vạn vạn. Rất khó có cơ hội cùng hắn đi ở một cái thông đạo bên trong. Trách không được mật tự hào cũng tìm không thấy cái này tiểu tử, nguyên lai hắn ẩn tại tụ bảo cự thuyền bên trong. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cầu trợ ở người. Diệp không nói xong, ánh mắt tập trung ở Lý Diêu tiên quân cái kia một bàn. Lúc này, trên đài đấu giá sư đã đang nói các vị khách quý. Đến hôm nay, chúng ta ngũ đại hiệu buôn vật phẩm đã đấu giá hoàn tất. Lần đấu giá này hội có thể nói nhất lên lần lượt giá cả mới cao. Là chúng ta ngũ đại hiệu buôn tiêu thụ mức tối đa lần thứ nhất. Nhất là kiện vật phẩm cuối cùng, vậy mà đánh ra 1.500 vạn tiên ngọc giá cả. Bất quá rất nhiều người hay vẫn là thất vọng rồi. Đấu giá sư nói đến đây thanh âm ca vút nói nhưng là mọi người không muốn lo lắng. Chúng ta ngũ đại hiệu buôn lần này mời tới dùng tiếng đàn giúp người cảm ngộ mộng ni tỉ. Kế tiếp, xin mời Mộng Ni tỷ cho chúng ta tấu bên trên một khúc. Có thể không cảm ngộ, toàn bộ dựa vào chính mình. Chúng ta không chiếm được thiên kiếp chi lực, cũng cảm ngộ thoáng một phát mặt khác thiên đạo chi lực. Chúc mọi người khỏe vận. Hồng Mộng Ni đình đình tọa hạ, có người đưa lên đàn cổ. Cung địa một tiếng, rung động tâm hồn tiếng đàn âm vang vang lên. Thừa dịp mọi người chìm đắm trong, Diệp Không cùng Cuồng Bằng Ngô Dũng ly khai chỗ ngồi, thẳng đến Lý Diêu Tiên Quân cái bàn. Hồng Mộng Ni bàn tay trắng nõn qua lại chiếc thiết dây đàn. Trên mặt Thu Thủy Vô Ba, một đầu trường áo choàng mà xuống. Cái loại này tư thái, cái loại này ưu nhã, trực tiếp tự làm cho người ta mê say trong đó. Bất quá khi nàng Thu Thủy Song Đồng Tử trông thấy đi lại lại cái mặt nạ kia viên ngoại lúc, nàng một đôi mắt đẹp ở bên trong vậy mà chợt lóe lên. Diệp không biết rõ nàng nhìn thấy chính mình. Bất quá cái lúc này không có thời gian ôn chuyện, hắn chỉ là xa xa đối với Hồng Mộng Ni gật gật đầu, bước đi đến Lý Diêu Tiên Quân bên người tọa hạ. Lý Diêu tu vị cao tuyệt, cảm nhận được có người tới, đã sớm theo trong tự kềm chế. Xem xét người này, trung niên mấy tuổi, ăn mặc viên ngoại phục, giống như đúng là vừa rồi tặng lễ nịnh nọt Lê Ảnh Như chi nhân. Lý Diêu có chút khó chịu, lạnh nhạt nói các hạ có việc. Diệp Không cũng không còn nhiều lời, trong tay ngọc bài đối với Lý Diêu con mắt nhoáng một cái. Người khác đều đắm chìm tại tiếng đàn ở bên trong, thế nhưng mà Lý Diêu lại thấy rõ ràng. Cái kia trên ngọc bài một tòa sắt thép tòa thành tạo hình cho thấy người này lai lịch. Thiết Ngục Sơn, tổ sư là ta. Diệp Không thấp giọng nói một câu. Tới nơi này làm việc, cùng Lý Đại Lão Bản cũng không còn xung đột, cho nên hắn đại khái có thể trực tiếp cho thấy thân phận. Lý Diêu mở miệng một tiếng nhõng nhẽo cười, nói nguyên lai là ngươi tiểu tử. Ta đều nhận không ra rồi. Không biết có chuyện gì đâu này. Diệp Không vội vàng đem ý đồ đến cùng Bắc Uông Nhạc sự tình vừa nói. Bất quá Lý Diêu lại cau mày, mở miệng nói lần này không phải ta không giúp ngươi. Chúng ta cái này tụ bảo cự thuyền bên trong không có bất kỳ giám thị khách nhân thiết bị. Ta thật đúng là tìm không thấy. Hơn nữa, cho dù hắn vừa rồi ở chỗ này, các ngươi cũng là không thể trảo hắn. Đây là chúng ta tụ bảo cự thuyền danh dự. Nếu là mỗi người cũng có thể đến chúng ta cái này bắt người, về sau chúng ta tụ bảo cự thuyền tự sẽ ít đi rất nhiều sinh ý. Đây là Lý gia sinh ý quy củ, cái gì cũng có thể phá, quy củ không thể phá. Diệp Không cũng là châu mày, không có nghĩ đến cái này địa phương, Thiết Ngục Sơn đều không có quyền bắt người. Cái này thật sự quá vô nghĩa. Bất quá hắn cũng không thể cùng Lý Diêu náo lật ra ai, nếu không chuyện kia càng là khó làm. Diệp Không nói Lý Đại Lão Bản, kỳ thật đó cũng không phải chúng ta Thiết Ngục Sơn công sự, mà là ta cái này huynh đệ Ngô Dũng cừ hận. Chúng ta lần này tới tự là tất báo thù này. Kính xin Lý Đại Lão Bản cho cái thuận tiện. Lý Diêu nói quá lớn, thuận tiện ta cũng không nên cho ngươi, tóm lại tại ta cái này bắt người là không được. Bất quá ta cho ngươi một cái đề nghị. Cái kia Ông Nhạc đạt được thiên kiếp chi lực, tất nhiên sẽ nắm chặt thời gian đưa ra ngoài. Các ngươi tại bên ngoài làm cái gì, ta đây tự không xen vào rồi. Diệp Không nghe xong đại hỷ, ôm cái quyền, mang theo Cuồng Bằng Ngô Dũng thẳng đến đi ra ngoài. Bọn hắn vừa đi, tại đây tiếng đàn vẫn còn khảy đàn. Hồng Mộng Ni tuy nhiên cũng muốn cùng Diệp Không ôn chuyện, bất quá nàng cũng không thể đã đi xuống tự đi. hơn nữa nhìn Diệp Không cảnh tượng vội vàng, giống như có cái gì việc gấp. Lý Diêu tiên quân giờ phút này cũng không tâm nghe cầm, trong nội tâm cũng là ảo não. Bất quá nàng cũng xác thực không tốt ban Diệp Không. Nếu như tùy ý Diệp Không bắt đi Ông Nhạc, cái thứ nhất là nàng danh dự khó giữ được. Thứ hai là tại đây vốn chính là Mã Ni Tinh. Mình ở bên này sinh ý về sau cũng đừng nghĩ làm đi xuống. Cùng Mã Ni giáo mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt. Đang tại nàng cân nhắc gian, đột nhiên chỉ nghe thấy có người hoảng sợ nói đột nhiên rồi, thật sự có người đột phá. Chỉ thấy trong đại sảnh, một cái che mặt tiên nhân trên người kim quang lóe lên, một vòng tiên khí nhộn nhạo mở đi ra. Mộng Ni cô nương tiếng đàn quả nhiên thần hồ kỳ kỹ. Đang tại mọi người sợ hãi thán phục gian, chỉ thấy lại có người đột phá. Lần này dĩ nhiên là một phàm nhân nhân viên phục vụ nữ, vậy mà đã ở trong cảm ngộ thiên đạo, thành tựu kim tiên. Hồng Mộng Ni một khúc. Vậy mà thoáng một phát lại để cho ba cái tiên nhân đạt được cảm ngộ. Lực lượng của nàng cũng càng cường đại hơn rồi. Tận lực bồi tiếp các tiên nhân tự do giao dịch bảo vật thời gian. Mà Lý Diêu tiên quân cũng đứng lên. Cầu mua một loại màu đen tiên thảo. Nếu là Diệp Không tại, nhất định sẽ nhận ra cái kia cây cỏ. Lý Diêu tiên quân cầu mua màu đen kỳ thảo, vậy mà đúng là Diệp Không tại hạ giới yêu giới chi môn cửa ra vào đoạt được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1312. Trên mặt biển gió êm sóng lặng. Xa xa có chút điểm hải âu kêu to. Ra xa xưa thanh âm. Nương theo lấy hải triều đánh ra thuyền lớn thanh âm. Lộ ra như thế trống trải. Mà ở xa hơn chỗ, vài điểm quang ảnh, giống như điện xạ, chạy vội hướng chủ thành phương hướng. Đợi Diệp Không ba người bọn họ chạy đi, đã muộn một bước. Chắc là Ông Nhạc bọn người sớm liền nghĩ đến tụ bảo cự ngoài thuyền đúng là nguy hiểm nhất chỗ. Bởi vậy bọn hắn sớm lối ra, đi ra tự thẳng đến lối ra, một bước đều không ngừng lưu. Đi ra về sau, lại chia làm phần năm tổ trốn về trong thành. Cái này tụ bảo cự thuyền khoảng cách chủ thành cũng không xa lắm. Cho dù Diệp Không dưới chân thất thải vân độ kinh người, đó cũng là không còn kịp rồi. Cũng không thể tại chủ thành trên không khai chiến bắt người a. Đừng quên, đây chính là Mã Ni Tinh. Mã Ni giáo tín đồ nhiều đến có thể dùng nước miếng dìm nó chết nhóm bọn họ. Diệp Không chạy đi giao dịch sảnh thời điểm, đã dùng chính mình kim chất. Tờ Uy tiên tác ra bắt người tín hiệu. Cái này kim chất tội tiên tác tuy nhiên tại cự trong đò cũng bị hạn chế. Bất quá hướng phía dưới thuộc tín hiệu công năng vẫn còn. Đáng thương những cái kia lính canh ngục. Có vừa mang theo cô nương vào nhà. Còn có mới vừa ở sòng bạc áp hạ số tiền lớn. Bất quá những này đều không trọng yếu. Đối với bọn họ mà nói, mệnh lệnh tự là tánh mạng. 10 cái lính canh ngục đến cũng nhanh. Diệp Không vừa xong, bọn hắn tự đều đã đến. Không thiếu một cái. Xem ra những này lính canh ngục tố chất cũng không tệ lắm. Bất quá bọn hắn mau nữa cũng không có vượt qua. Ngô Dũng ảo não nói, sắp thành lại bại a. Cũng chậm một bước. Chúng lính canh ngục đều chắp tay nói, đại nhân, hiện tại như thế nào ứng đối? Diệp Không cũng là trong nội tâm đại thán. Tự là chậm một bước. Đầu óc của mình làm sao lại không nghĩ tới trước tiên ra ngoài bên cạnh các loại đợi đâu này? Chính đang phiền não gian, một cái nữ tiếp đã chân thành tiến lên, hỏi không biết vị nào là Thiết Ngục Sơn Diệp Ngục Điển. Diệp Không lúc này mới tháo mặt nạ xuống, nói ta chính là. Nữ tiếp đãi nói, Diệp đại nhân, vừa rồi nhận được mệnh lệnh của lão bản, để cho ta phối hợp các ngươi. Diệp Không gật đầu nói, vậy ngươi nhìn xem, người này ngươi bái kiến không vậy? Nói xong, hắn theo túi càn khôn trong lấy ra Ông Nhạc bức họa, đây cũng là mật tự hào tác phẩm. Chỉ cần tiên giới có chút trò người. Tướng mạo của bọn hắn cùng người nhà tướng mạo đều đang mật tự hào có chuẩn bị phần. Tùy thời có thể tìm ra. Nữ tiếp đại tiếp nhận xem xét, lắc đầu nói, không đúng, không phải người này. Vừa rồi đến tăng nhân trong không có cái này bộ dáng đấy, cái kia đầu lĩnh làn da đen sẫm đấy. Ngô Dũng vội la lên. Tướng mạo không được. Rất có thể là dịch dung rồi. Ta lại hỏi ngươi. Đầu lĩnh kia ăn mặc áo cà sa đại hòa thượng. Hắn tiếng nói có phải hay không rất lanh lãnh. Giống như nữ nhân. Đúng là đúng là. Nữ tiếp đãi liền cả vội vàng gật đầu. Ngô Dũng thở dài một tiếng, vỗ đùi nói chậm một bước lại để cho Ông Nhạc cái này ác tặc đào tẩu. Chẳng lẽ thiên mệnh như thế? Cái kia nữ tiếp đãi nhưng lại nghi nói, đào tẩu. Không có a. Cùng hắn cùng một chỗ đi ra đều đi rồi, chỉ có hắn chưa có chạy, lại trở về trong đò. Ngô Dũng lập tức đại hỷ, đúng rồi. Ông Nhạc sợ bị chúng ta hiện, nhất định sẽ không trở về trong thành. Hắn khiển người trở về đưa hàng, chính mình lại chưa có trở về đi. Diệp Không vung tay lên, người tới. Bức họa. Toàn bộ thuyền đuổi bắt. Cái này tụ bảo cự thuyền quy mô cực lớn, mười mấy lính canh ngục thật đúng là không đủ dùng. Diệp Không lập tức càng làm thủ quê quán mười cái lính canh ngục đều đến. Tuy nhiên Lý Diêu nói không cũng may nàng trên thuyền bắt người, thế nhưng mà ta tìm người không có sao a. Diệp Không mệnh cuồng bằng mang theo mấy cái lính canh ngục canh giữ ở ngoài thuyền. Hắn và Ngô Dũng cùng với các lính canh ngục trên thuyền phân tán ra. Tìm kiếm nghe ngóng Ông Nhạc tung tích. Bởi như vậy, Diệp Không tưởng che giấu tung tích tự giấu không được rồi. Cự trên thuyền có không ít phục vụ viên đều là Mã Ni giáo tín đồ, rất nhanh Chu Giai Tuấn bên kia sẽ biết. Hờ! Không bằng ta mang ít nhân thủ, đi cự ngoài thuyền, dẫn xuất Diệp Không đám người, đem cùng nhau tiêu diệt. Trình Nghĩa Bằng trên mặt giữ tợn run run, bộc lộ bộ mặt hung ác. Chu Giai Tuấn nhưng lại lắc đầu. Không, ổn. Cái kia Lý đại lão bản không cho hắn trên thuyền bắt người tự là không muốn cùng chúng ta vạch mặt. Nhưng nếu như chúng ta đi tập kích Diệp Không... Đây cũng không phải là nữ nhân kia nguyện ý trông thấy đấy. Cử động lần này nhất định làm cho nàng ra tay. Không thể mạo nhưng làm việc. Thế nhưng mà ta hận chết cái kia tử rồi. Ta tự hận hắn giả dạng làm nữ tử thời điểm. Tại sao không có một lần hành động đánh chết hắn đâu này? Trình Nghĩa Bằng dùng tay bực bội địa triệt lấy trơn bóng đầu. Chuyện quá khứ cũng đừng có ảo não rồi. A-di-đà Phật, Phật ngữ vân thời cơ không thường có, thoáng qua hoa đã rơi. Cái kia tự đã kiêu ngạo. Chúng ta trước mắt thật đúng là không có biện pháp. Không nói mặt khác. Tự cái kia đầu kim chức tội tiên tác. La thiên thượng tiên cập phía dưới. Nhất thể bắt. Ngươi đi tự có thể đối phó hắn mà. Không nghĩ tới cái này tự phát triển nhanh như vậy, ta hiện tại cũng muốn trốn tránh hắn. Trình Nghĩa Bằng ảo não vỗ chân, nói chẳng lẽ chúng ta tự không có cách nào đối phó hắn sao? Chu Giai Tuấn cười nói. Đương nhiên là có. Chỉ cần ta thành tựu tiên quân. Hắn kim chức tội tiên tác tự không làm gì được ta. đến lúc đó lại để cho Ông Nhạc làm mồi, dụ ra hắn, đem Khác Nhất Cử đánh chết, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Chu Giai Tuấn nói xong, ba một vỗ bàn, khí thế kinh người. Tốt! Trình Nghĩa Bằng đã bị ủng hộ, cũng là vỗ tay hưng phấn. Chu Giai Tuấn lại phân phó nói. Lại để cho Ông Nhạc lần nữa dịch dung. Xen lẫn trong tụ bảo cự thuyền bên trong. Tâm ẩn nuốt. Sống qua nửa tháng này. Liền thiên hạ thái bình. Vâng. Trình Nghĩa Bằng liền ôm quyền. Lại hỏi. Vậy bọn họ đưa tới thiên kiếp chi lực đối với đại thượng sư độ kiếp còn có trợ giúp? Chu Giai Tuấn mở miệng ha ha cười nói, đương nhiên là có trợ giúp. Cười xong. Sắc mặt nhưng lại một dữ tợn. Lạnh nhạt nói. Cái kia Ngũ Gia Hiệu buông cử động lần này là muốn cho ta tại cuối cùng trước mắt không an lòng độ kiếp. Mà là đi nghiên cứu cái gì kia đồ bỏ thiên kiếp chi lực. Tính toán ngoan độc kỳ tâm có thể tru. Bọn hắn sau lưng nhất định là những cái kia ma ni giáo chùa miêu. Các loại đợi việc này nhất định. Ta không phải tiêu diệt bình cái này Ngũ Gia Hiệu buông. Trình Nghĩa Bằng lúc này xem như đã minh bạch. Nguyên lai giờ phút này đột nhiên xuất hiện thiên kiếp chi lực cũng không phải là chuyện tốt. Mà là có người tỉ mỉ tính toán đấy. Trình Nghĩa Bằng cả kinh nói, dĩ nhiên là như vậy. Cái kia đại thượng sư ngươi. Chu Giai Tuấn nhưng lại cười nói. Bất quá bọn hắn không biết. Cái này trang sách đối với ta độ kiếp đã có tác dụng khác. Đúng là sâu sắc trợ ta. Chu Giai Tuấn ngửa đầu cười to. Trình Nghĩa Bằng tuyên âm thanh A-di-đà Phật. Mở miệng nói. Thiện tai. Chúng ta cũng là đệ tử cửa Phật. Phật tổ cũng sẽ biết phù hộ chúng ta đó a. Tụ bảo cự thuyền bên trong. Lê Ảnh Như tiên quân đã phát hiện ra vấn đề. Vậy đối với đưa tới giày theo vậy mà cũng không phải là bộ vân lý. Mà là một đôi bình thường được không thể lại bình thường giày theo. Để cho nhất Lê tiên quân phẫn nộ chính là cái này xong giày theo lại còn là người khác xuyên đeo thừa người đàn bà dâm đảng. Đế giày có bùn đất, giày gót còn mài phá. Vô sĩ dội mới. Vậy mà lấn ta, nếu là bổn tiên quân bắt được ngươi tất yếu đem ngươi bầm thây vạn đoạn, giải mối hận trong lòng. Lê tiên quân mặc dù lớn quen hắn hỏa, thế nhưng mà nàng ngoài trừ đem một đôi người đàn bà dâm đảng xé nát. Ngoài ra cũng không có biện pháp gì. Bởi vì lúc ấy ba người kia đều đeo mặt nạ ai biết là ai đâu này. Bất quá Lê Ảnh Như sau khi nghe ngóng. Nói về sau có người chứng kiến ba người kia đi đến phía trước cái bàn cùng Lý Diêu có ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Lê Ảnh Như trong nội tâm không khoái tiên kiếm truyền thư chất vấn Lý Diêu. Lý Diêu chỉ có ra vẻ không biết. Nói ba người kia là hướng nàng chào hàng cái gì rượu hổ cốt. Bị nàng một ngụm cử tuyệt. Cái này Lê Ảnh Như cũng không có biện pháp. Tại tụ bảo cự thuyền bên trong ở lại mấy ngày. Cũng không còn trùng hợp như vậy gặp được những người kia. Cuối cùng cũng đành phải hậm hực mà đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Lập tức vậy mà nhanh đã tới rồi Chu Giai Tuấn độ kiếp thời gian. Diệp không bọn hắn hay vẫn là không tìm được người. Cái này Ông Nhạc cũng không biết trốn đi đâu rồi. Đảm nhiệm Diệp không bọn hắn tại trên thuyền hỏi thăm tra tìm. Vậy mà mịt mù vô tung dấu vết tức. Phản phất tự căn bản không có người như vậy. Tại tụ bảo cự thuyền dưới nhất tầm. Là phi thường to lớn một mảnh tiên trận. Bên trong đang đắp một tòa lại một tòa láng dềm gần lâu. Nếu không phải lâu kiểu dáng so sánh cổ điển. Ngược lại có chút giống trên địa cầu khu biệt thự. cái này là tụ bảo cự thuyền dưới nhất tầm cung cấp thường ở phục vụ rồi. Tiên giới bất động sản không đáng tiền. Thế nhưng mà ở chỗ này bất động sản nhưng lại giá cả xa xỉ. Người bình thường là mua không nổi đấy. Có thể ở chỗ này có được một tòa lâu. Đều là những cái kia hỗn ăn tự là sẽ không chết lão quái vật. Những cái thứ này lại đề thăng cũng không nhìn. Không bằng tại đây cự trên thuyền mua cái phòng ở. Ở chỗ này tội sinh mộng chết. Giờ phút này đã có một đoàn người đi ở lâu trong lúc đó. Diệp đại nhân tại hạ là tầm này quản sự, thỉnh gọi tại hạ lưu là được. Một người tuổi còn trẻ tiên nhân đi nhanh vốn. Đối với Diệp không ôm quyền. Quỳ xuống. Hắn là đến phối hợp Diệp không điều tra đấy. Xin đứng lên. Diệp không nâng dậy cái kia lưu quản sự. Hỏi. Ngươi cũng biết chúng ta là tìm kiếm người phương nào. Đem ngươi biết tình huống từng cái nói tới. Nếu có thể bắt lấy đào phạm. Ta thiết ngục sơn có thể ban thưởng ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt tiên nhân huy chương một khối. Lưu quản sự trong lòng tự nhủ. Cái gì đồ bỏ huy chương? Nghe đều chưa nghe nói qua. Ngươi không bằng trên dưới 100 khối tiên ngọc tới thốn khoái. Bất quá hắn cũng không dám nói những này. Mà là lại tạ ơn. Về sau mới bắt đầu giảng thuật nói. Tại đây xác thực có mấy tòa nhà chính là Mã Ni giáo Chu Giai Tuấn cùng Trình Nghĩa Bằng. Cùng với khác mấy cái chủ trì tất cả. Bất quá. Căn cứ chúng ta cảm giác. Cái kia mấy tòa nhà lâu cũng đã hơn 1.000 năm không có mở ra qua. Bởi vậy. Cái kia đào phạm sẽ không trốn ở trong đó. Diệp không gật đầu. Những cái kia ghi rõ tất cả người là Mã Ni giáo người phòng ở, Phong Nhạc là không thể nào ở đấy. Hắn lại hỏi cái kia gần đây có cái gì hiện tượng kỳ quái không vậy? Các ngươi không có nhìn thấy hư hư thực thực đào phạm chi nhân xuất nhập. Lưu nói các ngươi nói người nọ có rất nhiều Mã Ni giáo tăng nhân túm tụm, ánh mắt hung lệ tiếng nói lanh lãnh. Đúng vậy ta đã thấy còn không chỉ lần thứ nhất. Ngô Dũng đại hỷ, nói mau, hắn ở đằng kia gian phòng ướt ở đây. Lưu lại khổ nói. Ta chỉ biết là hắn cũng ở nơi này. Nhưng lại không biết ở tại cái đó một nhà. Chúng ta quy định tự là không cho phép tìm hiểu những này. Lại để cho ở lại người hưởng thụ nguyên vẹn tự do. Nói sau khi đó ta cũng không biết hắn là đào phạm, sớm biết như vậy ta hãy theo hắn. Ngô Dũng giận dữ, đã lúc này, vậy là tốt rồi xử lý rồi, chúng ta từng gian tra. Không được. Lưu quản sự cuống quýt quỳ xuống nói các vị đại nhân, không được a. Đây chính là xấu chúng ta Lý gia hiệu buôn quy của sự tình. Nếu là ở chỗ này liền cả an toàn cũng không thể cam đoan. Về sau ai còn đến chúng ta tụ bảo cự thuyền. Nhưng mà này còn không là trọng yếu nhất. Các ngươi đừng nhìn cái khu vực này ở bên trong gió êm sóng lặng. Có thể các ngươi biết rõ bên trong ở bao nhiêu tiên giới từng đã là đại năng cự ngạc. Ta thậm chí nghe nói đã sớm biến mất tứ đại nhân vương. Còn thậm chí viễn cổ vài vị từng làm qua tiên đế đại năng. Bọn hắn đều ẩn cư lúc này. Nếu là quấy nhiễu bọn hắn. Đừng nói chúng ta Lý gia, chính là các ngươi thiết ngục sơn giả đảm đương không nổi. Còn có những người này ở chỗ này. Diệp không cũng là châu mày, đành phải nghĩ biện pháp khác. Vừa tại lúc này, lại có người đến báo cáo. Nói ra đại nhân, Lý đại lão bản làm cho người ta đưa tới tin tức. Nói Hồng Mộng Ni cũng sắp muốn đi. Đại nhân có rảnh hay là đi gặp thoáng một phát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1313. Ngũ đại hiệu buôn giao dịch hội đã sớm đã xong, bất quá Hồng Mộng N. Y cũng chưa đi, tại tụ bảo cự thuyền bên trong nấn ná hơn 10 ngày. Tuy nhiên nàng nói rất đúng, khó được tới đây, đem làm ở lâu mấy ngày trợ giúp thêm nửa tiên nhân cảm ngộ đột phá. Bất quá Lý Diêu hay vẫn là nhìn ra, Hồng Mộng Ni đây là muốn đợi cơ hội cùng Diệp Không ôm chuyện một phen. Bất quá cái này 10 ngày, Diệp Không căn bản vội vàng tìm Ông Nhạc Triệt để đem việc này ném tới sau đầu. Bởi vậy giờ phút này nghe tới người vừa nói, Diệp Không lúc này mới vỗ cái ót nói may mắn nàng còn chưa đi. Ta đều đã quên. Kỳ thật ta cũng có chuyện trọng yếu tìm nàng a. Người đến là người nam tử. Nghe hắn nói như vậy, trong nội tâm khinh bỉ. Ngươi đi cùng Hồng Mộng Ni cô nương phong hoa tuyết nguyệt. Mọi người đều biết. Làm gì giả ra có chuyện đứng đắn. Kỳ thật Diệp Không trước khi trông thấy Hồng Mộng Ni, trong nội tâm ngoại trừ muốn hỏi hạ nàng những năm này tình huống, mặt khác cũng là có một số việc cần phải mà nói. Thật đúng là trọng yếu. Trọng yếu trình độ một điểm không thua tìm kiếm Ông Nhạc. Phía trước dẫn đường, Diệp Không lập tức lại để cho người nọ dẫn đường, đồng thời lại kéo lên Ngô Dũng cuồng bằng. Ngô Dũng vốn không muốn đi. Ông Nhạc tự ẩn tại trong tiểu khu, không được đi sưu. Ta tại bên ngoài chờ, nói không chừng cũng có phát hiện. Bất quá Diệp Không lại làm cho lính canh ngục trông coi, đem Ngô Dũng cứng rắn lôi đi. Ngô Dũng cùng cuồng bằng đều chưa từng có nghe qua Mộng Ni tiếng đàn. Nói không chừng có thể bởi vậy cảm ngộ đâu rồi. Loại cơ hội này có thể không thể bỏ qua. Đương nhiên, ngoại trừ Ngô Dũng cùng cuồng bằng, những thứ khác lính canh ngục như thì nguyện ý cũng có thể cùng đi. Mộng Ni cô nương phải trở về đi Bạch Ma vực. Về sau muốn lại nghe nàng diễn tấu tự khó khăn. Cho nên ngoại trừ mấy cái trước kia nghe qua diễn tấu lính canh ngục lưu lại, mặt khác lính canh ngục toàn bộ đi theo. Mọi người tại dưới sự dẫn dắt cùng lên lầu bậc thang qua thông đạo. Cái này cự thuyền xác thực hùng vĩ. Đi một hồi lâu, cái này mới nhìn rõ phía trước một mảnh đèn đỏ rêu rao. Vô số tầm hoang nam tiên nữ tiên ở trong đó xuyên thẳng qua. Càng có không ít bán đứng thân thể mỹ nhân xuất nam tại chào hàng sinh ý. Diệp Không nhướng mày, nói sao có thể đem Mộng Ni tiểu thư chỗ ở an bài ở chỗ này. Dẫn đường chi có người nói đây là Mộng Ni tiểu thư yêu cầu. Vốn đại lão bản là thỉnh nàng đi tiếp khách lâu ở lại. Bất quá nàng nói nàng vốn chính là mở cửa bán âm nữ tử, nên ở chỗ này. Ở chỗ này nàng còn có thể nhiều khảy đàn mấy lần. Nếu là đi tiếp khách lâu ở, còn không bằng tại đây. Diệp Không cũng chỉ có gật đầu. Tuy nhiên Hồng Mộng Ni bán nghệ không bán thân, thế nhưng mà theo người khác xem ra, cũng xác thực là cái kỹ nữ. Đương nhiên, Diệp Không tuyệt đối sẽ không thật sự đem nàng trở thành một cái phong trần nữ tử đấy. Diệp Không càng tin tưởng nàng chi như vậy, cũng là bởi vì như vậy có thể hấp dẫn càng nhiều người nghe nàng khảy đàn. Mà nàng trợ giúp người khác đồng thời, cũng có thể tìm được chính mình cái kia phần thiên đạo chi lực. Cái này nghiêm chỉnh tầm tự là tụ bảo cự thuyền bên trong làng chơi rồi. Xa hoa trụi lạc, trai thanh gái lịch, một mảnh lạ lướt cảnh sắc. Tại dẫn đường chi nhân giới thiệu, Diệp Không mới biết được tại đây cũng là có bất đồng phân khu đấy. Ví dụ như có địa phương tự là nam nhân tầm hoang chỗ, còn đối với mặt tự là nữ tiên nhân tìm vui cười chỗ. Mà hắn mảnh chia làm nam tìm nữ khu vực, nam tìm nam khu vực cùng nữ tìm nam khu vực, nữ tìm nữ khu vực. Mặt khác còn có tự do khu. Tại đó nam tiên nhân cùng nữ tiên nhân có thể chính mình giúp nhau nhận thức. Hãy cùng địa cầu quán ba. Sau đó giúp nhau xem đôi mắt cũng có thể đi thuê phòng. Diệp không nghe xong những này giới thiệu trong lòng cảm thán a. Chính mình lưu manh thật sự là làm không công. Không có nghĩ tới đây lại vẫn có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Hắn trước kia nghe đều không có nghe nói. Mà làng chơi trong xa hoa nhất một cái khu vực bên trong có một nhà xa hoa nhất thanh lâu, tên là Hoa Khôi Phường. Ý tứ chính là trong chỗ này toàn bộ đều là hoa khôi rồi. Người bình thường đều tiêu phí không đi đấy. Mà Mộng Ni cô nương sẽ ngủ ở bên này. Này sẽ. Hoa Khôi Phường trước như cũ là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Rất nhiều người đều nghe nói Mộng Ni cô nương muốn đi. Nghĩ đến nghe cuối cùng này một khúc. Đương nhiên cũng không thiếu nam tử trẻ tuổi đối với Mộng Ni cô nương có ý tứ. Muốn truy cầu trở về. Ngày ngày nghe hắn đánh đàn. Chẳng phải khoái chăng? Đại nhân cửa trước chen chút chúng ta đi cửa sau. Dẫn đường chi nhân mang theo Diệp không bọn hắn vượt qua một vòng đi về hướng Hoa Khôi Phường cửa sau. Lại không nghĩ rằng cửa sau cũng giống như vậy bận rộn, đồng dạng chật như nêm cối. Nếu như nói cửa trước chờ đợi đấy. Phần lớn là muốn nghe tiếng đàn bình thường tiên nhân. Cái kia cửa sau chờ đợi trên cơ bản tự là muốn tán tỉnh Hồng Mộng Ni cậu ấm. Nguyên một đám xuyên đeo ngọc thụ lâm phong. Phong lưu phóng khoáng. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Trong thối rửa. Đứng lại. Đột nhiên có mấy cái hoa y thiếu niên ngăn tại Diệp không trước mặt. Cả giận nói có hay không đạo đức công cộng tâm. Chúng ta cũng chờ suốt một ngày. Các ngươi đã nghỉ chen ngang. Dẫn đường chi nhân vội vàng nói vị công tử này xin cho khai mở. Diệp đại nhân là Mộng Ni cô nương bạn cũ. Những cái kia hoa y thiếu niên nghe xong tự khó chịu rồi. Diệp không giờ phút này đã khôi phục tướng mạo sẵn có. Tuổi còn trẻ. Tại người khác xem ra. Cũng là cái nào hào phú phú nhị đại. Mà những thiếu niên này hiển nhiên đều là phú nhị đại. Một cái đông đưa quạt xếp thiếu niên nói Diệp đại nhân. Không biết ở đâu ra tiên đế phủ, mấy phẩm tiên tướng. Cái khác thì là mỉa mai nói, xem niên kỷ của hắn nói không chừng tự là cái ngũ phẩm tiên tướng a. Một cái gặp công người lập tức nịnh nọt nói đúng nha. Một cái nho nhỏ tiên tướng có gì đặc biệt hơn người. Chúng ta hai vị này thế nhưng mà Tây Phương tiên đế dưới trướng nhị phẩm tiên tướng tiểu nha nội. Diệp không vốn đang không muốn gây chuyện. Nghe xong Tây Phương tiên đế phủ. Lập tức ha ha cười nói Tây đế phủ đều là không có đầu óc chi nhân. Bành văn khảo không có nói qua cho các ngươi. Có một họ Diệp không thể trêu chọc sao. Diệp không nói xong, Ngô Dũng hét lớn một tiếng thiết ngục sơn làm việc bắt lại cho ta. Chúng lính canh ngục Nhược Lan như hổ nhào tới, đem hai người kia đè lại. Ở chỗ này thì không cách nào vận dụng tiên lực đấy. Bất quá bằng sức mạnh. Mấy cái thiếu niên cũng không phải lính canh ngục đối thủ. Lập tức. Tất cả đều quật ngã. Những ngục tốt thuần một sắc tư thế. Đầu gối áp của bọn hắn phần gáy. Phản đường bọn hắn hai tay. Những người khác chúng nghe xong, đều sợ tới mức tranh thủ thời gian lui về phía sau. Phải biết rằng, thiết ngục sơn cũng không phải là ai cũng nhắm trúng khởi đấy. những cái kia Tây Đế Phủ Phú Nhị Đại trong nội tâm không ngừng kêu khổ. Mỗi người đều đoán được cái này họ Diệp chính là ai. Nhà mình tiên đế cũng không nguyện trêu chọc người, lại bị chính mình gặp gỡ. Thật sự là sụp đổ tám đời huyết môi. Nguyên một đám liền cả vội mở miệng cầu xin tha thứ. Dẫn đường chi nhân cũng khuyên nhủ Diệp đại nhân, cái này tại chúng ta trên thuyền bắt người không tốt lắm đâu. Diệp không trong nội tâm khó chịu. Ta Thiết Ngục Sơn liền cả tất cả gia tiên đế phủ đô có thể bắt người. Làm sao lại không quản được ngươi trên thuyền? Bất quá hắn cũng không muốn cùng Lý Diêu náo cương. Chính mình trảo ông nhạc còn phải người ta phối hợp. Cũng chỉ có bán cái mặt mũi. Được rồi. Xem tại Lý Đại Lão bản phân thượng tha cho bọn hắn lần thứ nhất. Thả bọn hắn ra. Lại để cho bọn hắn mỗi người vả miệng 500. Việc này tự thôi. Nếu không, các ngươi tự vĩnh viễn trốn ở cái này trong mai rùa a. Diệp không nói xong, bước đi tiến cửa sau. Tuy nhiên Diệp không cùng chúng lính canh ngục đi rồi. Thế nhưng mà những người kia cũng không dám không vả miệng. Nếu thật là đắc tội Diệp không, cái kia cũng không phải là vả miệng sự tình rồi. Đi vào lâu trong nội đường, tiếng đàn lượn lờ, Mộng Ni cô nương vừa mới bắt đầu tấu cuối cùng một khúc. Diệp không khoát tay ý bảo không muốn quấy rầy, cùng chúng lính canh ngục tại hơi nghiêng lặng lặng chờ. Mộng Ni chuyên chú tại tiếng đàn ở bên trong. Bàn tay trắng nõn đánh đàn. Tóc dài xõa vai. Bên người khắc hoa lư hương trong có nhàn nhạt đàn hương bốc lên lượn lờ. Tư thái có thể nói tuyệt mỹ. Tiếng đàn ôn nhu uyển chuyển, làm cho lòng người tư trăm kết, nhưng đã đến hậu kỳ, đột nhiên lại thanh âm lớn phóng. Muốn theo như Diệp không thuyết pháp tự là táo bón đột nhiên giải quyết, một tiết như rót thật sự là sảng khoái. Kỳ thật đây chính là Hồng Mộng Ni mới nhất diễn tấu phương thức. Trước hết để cho nhiều loại thiên đạo chi lực tại trong bày ra hơn phân nữa. Có thể nhưng lưu lại nhất thời nửa khắc tự là không tấu. Đời cuối cùng, lại đột nhiên đem những này thiên đạo chi lực cuối cùng một điểm. Toàn bộ quán chú tại trong. Tiết ra. Hiệu quả thật tốt. Đợi Hồng Mộng Ni tấu xong, mọi người vẫn còn dư vị, mà nàng cũng đã xoay đầu lại. Đối với Diệp không, tự nhiên cười nói, bách hoa đều nở rộ. Thật lâu Cuồng Bằng mới mở miệng thở dài, dùng tiếng đàn giúp người cảm ngộ, Mộng Ni cô nương quả nhiên thần hồ kỳ kỹ. Hắn là lần đầu tiên nghe thấy cái này tiếng đàn, cho nên hiệu quả mạnh nhất. Mặc dù không có đột phá, tuy nhiên lại đã đem hắn phong lôi chi lực lên tới đỉnh. Hiện tại Cuồng Bằng đã đến thượng đẳng Đại La Kim Tiên đỉnh trạng thái. Đối với Ngô Dũng ngược lại là không có hiệu quả gì. Hắn trước kia tại Bạch Ma vực nghe qua Hồng Mộng Ni diễn tấu, cho nên hiệu quả cũng không phải mạnh như vậy rồi. Bất quá Diệp không sau lưng một cái lính canh ngục nghe xong tiếng đàn. Vậy mà rất lâu cũng không động thoáng một phát. Vẫn dư vị. Diệp không bọn người cũng không đi quấy rầy, một hồi lâu, người này mới hô to một tiếng, đã thông ta hiểu được. Lập tức kim quang theo trong thân thể của hắn bắn ra, hào quang vạn trượng, đột phá một cấp. Mọi người tạ hết Hồng Mộng Ni, lúc này mới có thời gian lại để cho Diệp không cùng Hồng Mộng Ni một mình tự thoại. Đương nhiên, không thể thiếu Tiểu Tuyết cái này phiên dịch. Đã lâu không gặp Tiểu Tuyết trưởng thành cũng không có ý tứ cùng Diệp không như vậy nói hưu nói vượng rồi. Diệp không hỏi trước khởi Hồng Mộng Ni những năm này sinh hoạt. Tiểu Tuyết nói những năm này còn không phải là tại Diêm Thủ Tinh trên mặt thuyền hoa vượt qua. Ngày qua ngày, năm phục một năm. Nghe Tiểu Tuyết nói réo rắc thảm thiết. Oán phụ. Bất quá Diệp Không lại trông thấy Hồng Mộng Ni dung quang tỏa sáng. Lập tức hỏi Mộng Ni cô nương, ngươi có phải hay không tại tiếng đàn bên trên lại có đột phá? Mộng Ni tại Tiểu Tuyết trên tay ghi đến đúng vậy. Gần đây lại suy nghĩ ra không ít tấu pháp. Hơn nữa cảm giác được trong đại não hỗn loạn tiêu trừ không ít. Ngẫu nhiên vậy mà không chỉ một lần nghe được thanh âm. Nếu như theo như cái tốc độ này đến, hơn 10-20 năm về sau, có thể hoàn toàn làm theo, có được chính mình thiên đạo chi lực rồi. Trách không được nàng tâm tình như thế tốt. Diệp Không yên tâm gật đầu, lại nói kỳ thật ta lần này đến còn có cái chuyện trọng yếu. Vừa rồi ta cái kia hai cái huynh đệ thiếu khuyết một loại đan dược điều trị. Ta muốn nghe được thoáng một phát lần trước cho ngươi tiên đan lão giả. Tự là tứ đại nhân vương trong dược vương. Ngươi có không có biện pháp giúp ta liên lạc với hắn? Diệp Không đến tìm Hồng Mộng Ni chính là chỗ này chuyện này. Diệp Không càng nghĩ. Cái kia dược vương tại Diêm Thủ Tinh hoạt động. Nhất định không hoàn toàn là vì mình. Nhất định có sự tình khác. Hơn nữa rất có thể cùng Hồng Mộng Ni có liên hệ. Nếu không lúc trước cái kia đang dược tự cũng không lại để cho Hồng Mộng Ni cho mình. Mà hai tháng sau tự là cùng bằng vợ chồng tương kiến ngày. Diệp Không tưởng phải nhanh một chút tìm được đang dược cho cùng bằng chữa cho tốt bệnh kín. Cho nên ngày đó liếc chứng kiến Hồng Mộng Ni, Diệp Không cũng đã nghĩ kỹ có thể đi hay không con đường này tử. Thông qua Hồng Mộng Ni liên hệ dược vương. Quả nhiên, Hồng Mộng Ni không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1314. Giờ. Y. E. B. Không đang cùng Hồng Mộng Ni nói chuyện. Lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài tiếng động lớn xôn xao. Hắn còn tưởng rằng là vừa rồi khiển trách những người kia nháo sự. Vội vàng đi ra ngoài. Đi ra xem xét, lại hiện sự tình cũng không phải hắn nghĩ như vậy. Thì ra là cái cùng hắn không quan hệ sự tình, Ngô Dũng cùng bằng cùng một đám lính canh ngục đều đang vây xem đây này. Chỉ thấy trước mặt trên đất trống, một người tuổi còn trẻ nam tử đang tại la hét ầm ĩ. Nam tử kia ăn mặc thư sinh bao quát, nhìn về phía trên văn nhược bất quá nhưng cũng là cái tiên nhân. Chỉ là bởi vì cái này cự trong đò tiên trận nguyên nhân. Giúp nhau nhìn không ra tu vị. Cho nên cũng không biết người này là gì tu vị. Mà nam tử kia đối diện. Thì là một cái đậm đặc trang tươi đẹp bôi trung niên nữ nhân. Xem xét cũng biết là nơi đây tú bà rồi. Diệp Không vội hỏi chuyện gì. Cuồng bằng ôm cánh tay nói. Là nam tử kia trước kia thường lúc này tiêu phí. Đại khái coi trọng trong lầu cái nào đó cô nương. Hiện tại hắn cùng rồi. Không có tiền rồi. Còn muốn gặp cô nương kia. Tú bà không cho. Lúc này mới tranh chấp. A, kỹ nữ vô tình con hát không nghĩa, nam tử này cũng là si tình. Diệp Không ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nam tử kia cầu khẩn nói. Đại tỷ, ta cái này còn có ba khối tiên ngọc. Để cho ta tiên kiến gặp Trân Châu cô nương a. Tú bà trông thấy ba khối tiên ngọc. Lập tức sạc một tiếng. Không chút khách khí đưa tay mở ra. Phát công tử. Trân Châu cô nương hôm nay tới nguyệt sự. Không tiện gặp khách. Phát công tử nói, nàng không đều là cuối tháng sao, lúc này mới giữa tháng. cảm tình vị này ngược lại là cái gì cũng biết. Nói trước, nữ nhân gia tháng sau sự tình chẳng lẽ còn muốn ngươi phê chuẩn hay sao? Tú bà bị vạch trần nói dối có chút thẹn quá hóa giận. Giơ lên tay khẽ vẫy. Đi tới bốn cái cao lớn vạm vỡ ra hỏa. Tuy nhiên Lý gia phụ trách trong đò an toàn. Thế nhưng mà hay vẫn là thường xuyên hội cần những này tay chân. Phòng người nháo sự. Không nghĩ tới Phát công tử còn nhận thức những cái kia tay chân. Mở miệng nói. Cái kia ai ai ai. Tại hạ có tiền thời điểm cũng không còn thiếu khen thưởng cho các ngươi. Tay chân cũng là người a. Cũng không có ý tứ quá mức. Đành phải xấu hổ nói ra. Phát công tử. Ngươi cái này không không có tiền đến sao? Ta xem được rồi. Ngươi cho dù cùng Vương Trân Châu cô nương gặp mặt một lần, lại có thể thế nào? Phát công tử nhưng lại cầu khẩn nói. Các vị đại ca, xem tại ta trước kia không có thiếu tiêu phí. Tự để cho ta thấy nhiều nàng lần thứ nhất. Gặp hết tự đi. Đám tay chân trước kia cũng không còn thiếu cầm Phát công tử phần thưởng. Giờ phút này chỉ có khó xử địa quay đầu lại xem tú bà. Có thể tú bà tử nhưng lại lòng dạ ác độc. Cả giận nói. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi cũng không muốn làm có phải hay không? Tay chân cũng là bất đắc dĩ, đành phải đối với Phát công tử nói, ngượng ngùng, xin mời. Phát công tử xem tú bà nhẫn tâm. Lúc ấy giận dữ nói. Tú bà tử, ta trước kia tới đây, cái đó lần thứ nhất thiếu cho ngươi, mỗi lần đều là cho nhiều. Vì tới nơi này, ta ngay cả dưới nhất tầm lâu đều bán đổ bán tháo rồi. Hiện tại ta tuy nhiên không có tiền, thế nhưng mà ta cuối cùng gặp Lý Trân Châu cô nương. Quá mức sao? Ngươi đã nói phần sao? Hắn cái này một rống chung quanh người vây xem đều là nói thầm vượt quá, cảm thấy tú bà quá mức. Tưởng tầm dưới lâu đó là cỡ nào đắt đỏ. Người ta đều ở đây bỏ ra nhiều tiền như vậy. Ngươi làm cho nhân gia gặp một mặt lại có ngại gì? Bất quá tú bà tử lại cười khổ nói. Chư vị khách quan. Không phải ta không cho hắn cách nhìn. Thật sự là người này dây dưa không ngớt. Hắn cuối cùng này một mặt. Đã thấy 5-6 lần. Nếu là hôm nay thấy. Ngày mai hắn nhất định còn phải lại đến. Người vây xem đều là ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái này Phát công tử dĩ nhiên là cái nát người. Ngươi như vậy dây dưa không ngớt. Đáng giá sao? Càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là Phát công tử vượt qua tay chân. Vậy mà phúc thông thoáng một phát quỳ gối tú bà trước mặt. Cầu khẩn nói. Đại tỉa. Ngươi sẽ thấy để cho ta gặp Trân Châu một mặt. Ngươi tự xin thương xót a. Ngươi tự đại từ bi a. Hồng Mộng Ni giờ phút này cũng đã minh bạch nguyên do. Nàng nhìn Phát công tử thật sự đáng thương. Liền kéo kéo Diệp Không ốm tay áo. Lại để cho Diệp Không giúp hắn một đám. Kỳ thật Diệp Không cũng có chút nhìn không được rồi, gật gật đầu, đi qua. Nhưng lại cho cái kia Phát công tử tự làm một cước. Thoáng một phát đem đạp trở mình. Trong miệng mắng. Đàn ông sở quyền. Đơn giản thiên địa quân thân sư. Ngươi vi gặp một cái kỹ nữ tự cho tú bà quỳ xuống. Giống như ngươi loại nam nhân này căn bản không coi là nam nhân. Tỉnh A. Trở về hảo hảo an tâm tu luyện. Hồng Mộng Ni tuy nhiên sững sờ. Bất quá khi biết rõ Diệp Không tuy nhiên đánh hắn mắng hắn. Cũng là hảo ý. Hy vọng người này tỉnh lại đi. Hồng Mộng Ni cũng là âm thầm gật đầu. Bất quá Phát công tử rồi lại bò qua đến cả giận nói, ngươi biết cái gì? Ta cùng Trân Châu tương thân tương ái, tương kiến hận muộn. Nàng yêu ta, ta cũng yêu nàng. Ta không thể một ngày không thấy nàng, không thấy được nàng. Tu luyện lại có ý nghĩa gì? Bất trị thật sự là ngây thơ, tại trong thanh lâu nói cái gì tương thân tương ái. Diệp không lắc đầu im lặng. Phát công tử trả lời, ngươi biết cái gì? Ngô Dũng giận dữ, làm càn. Tiên đế cũng không dám cùng đại nhân nhà ta nói như vậy. Lời vừa nói ra, ở đây tú bà cùng người vây xem đều hít sâu một hơi. Cái này tuổi trẻ đại nhân đến ngọn nguồn cái gì địa vị? Mà thôi. Diệp không cắt ngang Ngô Dũng, đi đến hơi nghiêng bàn lớn bên cạnh tọa hạ, lại mở miệng nói, Phát công tử, ngươi tới. Hôm nay Diệp mổ nhân tâm tình tốt, dứt khoát sẽ giúp ngươi một bả. Phát công tử nghe xong, mừng rỡ trong lòng, vội vàng phủi phủi vạt áo, tới hành lễ nói, cảm tạ Diệp đại nhân đại ân. Tại hạ Cao Lệ tin Phát thái sản chung kết quá sướng bái kiến đại nhân. Ngô Dũng lập tức bật cười, chơi gái quá thoải mái, danh tự lấy đấy. Còn thật sự là câu đại lời nói thật. Chúng lính canh ngục cũng là cười ha ha. Lại có nhân đạo. Trước khi có tiền đương nhiên thoải mái. Hiện tại tiêu hết rồi. Đương nhiên muốn nên tên. Không bằng gọi Phát khó chịu. Ngô Dũng nói, không đúng, cần phải gọi không có chơi gái mới được là. Diệp không mỉm cười, khoát tay cắt ngang bọn hắn trêu chọc. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, cái này Cao Lệ Tinh cũng không biết cùng trên địa cầu cây gậy có quan hệ hay không. Bất quá bề ngoài giống như cây gậy xác thực có rất nhiều họ cái này đấy. Diệp không lại khoát tay, thỉnh Phát thái sản ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Lúc này mới đối với tú bà tử nói ra, vị này mụ mụ, phiền toái ngươi đem vị kia Vương Trân Châu cô nương kêu đến. Tú bà cũng không biết Diệp không là người nào, bất quá cảm thấy địa vị không, không dám từ chối, chỉ là khuyên nhủ, vị này Diệp đại nhân, hắn tự là cái nát người, ngươi khả năng giúp đo hắn mấy lần. Diệp không cũng không nhiều lời nói, đưa tay thả ra hơn 100 khối tiên ngọc, lại lặp lại lần thứ nhất, phiền toái đem Vương cô nương gọi tới. Vị đại nhân này lại có khí thế lại có tiền. Tú bà tử vội vàng hấp tấp chạy qua hôn người. Không có một hồi, cái kia Vương Trân Châu cô nương đã tới rồi. Cũng là ngày thường tướng mạo đẹp, da trắng như ngọc, mắt như nước sơn điểm, bộ ngực nhi không công động lòng người. Hoa khôi lâu nha, mỗi người cô nương đều là không tệ đấy. Trân Châu cô nương đi tới, đối với Diệp không dịu dàng khẽ chào. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhẹ khai mở, nói bái kiến Diệp đại nhân. Diệp không khẽ gật đầu, ốm tay áo trên bàn quét qua, trên bàn liền nhiều hơn cái tiên hộp ngọc. Diệp không nói, Trân Châu cô nương, nơi này có 1 vạn khối tiên ngọc, thỉnh cô nương cho ta làm một chuyện. Vương Trân Châu cúi đầu nói, 1 vạn khối tiên ngọc xác thực rất nhiều, mặc cho đại nhân yêu cầu. Diệp không ha ha cười nói, ta yêu cầu ngươi làm như thế nào, ngươi đều làm sao? Vương Trân Châu trên mặt hồng cúi đầu nói, đương nhiên, 1 vạn khối tiên ngọc có thể cho ta làm một chuyện gì? Phát thái sản ở bên cạnh cũng là hận đến muốn chết. Còn tưởng rằng cái này Diệp đại nhân là người tốt, ai ngờ thằng này dĩ nhiên là muốn làm chúng nhục nhã chính mình. Bất quá Diệp không lại còn nói thêm, kỳ thật ta bảo ngươi làm sự tình phi thường đơn giản, chỉ là một câu, nói câu nào là được. Hắn đưa tay một ngón tay Phách Thái Sản, nói: "Vị này Phách công tử đối với ngươi tình căn sâu nặng, một số gần như mê muội. Ta một vị bằng hữu nhìn không được, để cho ta giúp đỡ một đám. Cho nên ta muốn mời cô nương nói cho hắn biết, trong thanh lâu là không có có chân tình đấy. Cô nương cũng không thích hắn. Cô nương oa thích chỉ là hắn tiên ngọc, lại để cho hắn trở về an tâm tu luyện." Diệp không nói xong, Vương Trân Châu cúi đầu không nói. Diệp không lại nói: "A Trân Châu cô nương, ta cũng không phải bức ngươi nói những này. Ngươi có thể lựa chọn không nói, đương nhiên cái này một vạn khối tiên ngọc ngươi tự lấy không được rồi." Trân Châu cô nương do dự một chút, cuối cùng vẫn là khẽ nâng bước liên tục đi đến Phách Thái Sản trước mặt. Tất cả mọi người là âm thầm gật đầu. Diệp đại nhân quả nhiên cao minh. Cái này Phách Thái Sản bị như vậy một đả kích, sợ là lúc sau sẽ không lưu luyến lúc này. An tâm tu luyện đi à nha. Lại không nghĩ rằng, cái kia Trân Châu cô nương mở miệng nói ra: "Phách công tử, Trân Châu tưởng muốn nói cho ngươi là, Trân Châu oa thiếp chính là Phách công tử, mà cũng không phải là tiền của hắn. Vị này Diệp đại nhân mặc dù là hảo ý, thế nhưng mà Trân Châu nhưng không cách nào đối với Phách công tử nói ra lời nói dối. Mặc dù nhiều hơn nữa tiên ngọc để ở chỗ này, Trân Châu cũng chỉ biết nói oa thiếp chính là Phách công tử. Chỉ là oa thiếp là vô dụng đấy. Trân Châu hay vẫn là thỉnh Phách công tử quên Trân Châu, trở về hảo hảo tu luyện. Chớ để cho ta cái này tàn hoa bại liễu chậm trễ." Trân Châu cô nương nói xong, nước mắt ào ào lăn xuống. Phách Thái Sản cũng là vành mắt hồng, không thể chính mình.